Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chiến, chương 1116, chiến, Nam Bảy Vực, ngay tại Thương Miêu cùng Phương Viên khởi hành không lâu, Thương Miêu bỗng nhiên há to miệng, thật một miệng nuốt vào Phương Viên. Sau một khắc, Thương Miêu lung lay mập mạp thân thể, phá không liền chạy. Lừa đảo, bản miêu không giả bộ được. Ngoặc kép, Thương Miêu hét lớn một tiếng, cấp tốc trốn chạy, ủy khuất hét lớn, bọn hắn thật nhiều người, chúng ta chạy đi. Ngoặc kép, vào thời khắc này, Nam Bảy Vực, trên biển, Phương Bình khí cơ bộc phát, âm thanh rung thiên địa, cười vang nói, chạy cái gì, một đám thấy không rõ đại thế phế vật thôi. Thật sự cho rằng có thể giết ta. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lớn tiếng cười nói. Đến, lưu dắt chó. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện một chó bồn. Phía trên điêu khắc thật to mấy chữ. Mau tới ăn, giờ phút này, hư không vỡ vụn. Chỉ trong nháy mắt, không ai lên tiếng. Lại là có cường giả trực tiếp phá không. Hướng Phương Bình đánh tới. Không một người nói chuyện. Bọn hắn muốn giết Phương Bình. Đây là đã sớm quyết định tốt. Không có bất kỳ cái gì khoan nhượng. Phương Bình một quyền đánh tan hư không. Cười vui cởi mở. Như thế không kịp chờ đợi. Ngoặc kép. Nhân vương phải chết. Ngoặc kép. Không chung. Có người lạnh lùng. Xé rách hư không. Trực tiếp giáng lâm. Thiên quý. Phương Bình cũng là từ một chỗ khác không gian thoát ra. Ha ha cười nói, đi cùng võ vương nói lời này. Phách lối cái gì kinh? Ngoặc kép, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn. Ngoặc kép, thiên quý lạnh lùng. Ngay một khắc này, Thương Miêu trước mặt, một vị già nua thánh nhân hiện thân. Bình tĩnh nói, Thương Đế, còn xin lặng chờ một lát. Ngoặc kép. Thương Miêu quay đầu chạy liền, sau lưng, lại một vị thánh nhân hiện thân. Thương Đế, đường này không thông. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt ủy khuất. Các ngươi muốn tạo phản. Các ngươi đối bản mèo ra tay. Hộ Miêu đội trưởng cùng đại cẩu tuyệt đối sẽ đánh chết các ngươi. Ngoặc kép, hậu phương, trung niên thánh nhân thản nhiên nói. Không dám. Có thể Thương Đế tất nhiên không tham dự tam giới phân tranh. Giờ phút này làm gì vì Phương Bình phá lệ. Ngoặc kép, Thương Miêu mắt to chuyển động. Đột nhiên hô, lừa đảo, bản miêu giúp người cuốn lấy hai vị thánh nhân. Chính ngươi trốn đi. Ngoặc kép, hai vị thánh nhân liếc nhau. Mặt lộ vẻ tiếu dung. Cũng không thèm để ý. Áp chế Thương Miêu. Hai vị thánh nhân không coi là nhiều. Thương Miêu thấy thế, lầu bầu nói, hai cái thánh nhân, dù sao bản miêu nhớ kỹ các ngươi. Chờ đại cầu trở về, để đại cầu đánh các ngươi. Ngoặc kép, sắc mặt hai người khẽ biến, già nua thánh nhân khẽ cười nói, Thương Đế, chúng ta cũng chưa từng đối Thương Đế như thế nào, chỉ là để Thương Đế nhìn một tuồng kịch thôi. Thiên Đế lại bá đạo, cũng không trở thành vì vậy mà trở mặt. Chấm ngoặc kép, nó mặt chó a. Ngoặc kép, Thương Miêu đương nhiên nói, khẳng định phải đánh chết các ngươi. Trừ phi, các ngươi hiện tại bồi bản miêu đi trong biển câu một đầu cá lớn đi lên. Không phải các ngươi khẳng định phải xui xẻo. Ngoặc kép, hai người liếc nhau, bèn nhìn nhau cười, rất nhanh. Già nua thánh nhân cười nói, Thương Đế mời, câu cá, chúng ta cũng thể hội một chút Thương Đế hứng thú. Mang đi Thương Miêu, nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành. Đến nỗi giết Phương Bình, còn có người, cấm kỵ hải bên trong. Giờ phút này, đã có hai vị thánh nhân hiện thân. Hậu phương một người, không trung một người, không trung chính là Thiên Quý. Hậu phương người kia. Phương Bình không biết, giờ phút này, Phương Bình lớn tiếng nói, hậu phương ra hỏa, tự giới thiệu, tốt xấu cũng cho ta biết, ai xuống tay với ta. Ngoặc kép, Bản tọa thiên tốc, ngoặc kép, 36 thánh bên trong một người. Người này xưng hào thiên tốc, tốc độ cũng là thật nhanh. Phương Bình vừa nói xong, đối phương đã xé rách hư không. Trong nháy mắt định vị đến Phương Bình bên này. Phương Bình trong tay thánh nhân làm ra hiện, một ấn đập ra không gian, lại lần nữa trốn chạy. Lúc này, tiền phương, hư không ba động, một vị râu tóc bạc trắng, lông mày thật dài lão giả giáng lâm, cầm trong tay một thanh trường kiếm, thản nhiên nói, đường này không thông, bản tọa thiên kiếm, ngoặc kép. Phương Bình lần nữa chuyển biến, giờ khắc này, bên trái, một vị lạnh lùng lão ẩu xuất hiện, bản tọa thiên xảo, ngoặc kép, thiên quý, thiên tốc, thiên kiếm, thiên xảo, tứ đại thánh nhân, 36 thánh bên trong bốn người. Giờ khắc này, những người này từ bốn phương tám hướng bao vây Phương Bình. Phương Bình ánh mắt thay đổi, đủ hùng ác, còn gì nữa không? Ngoặc kép, tự nhiên có, ngoặc kép, vào thời khắc này, lại một vị thánh nhân lộ diện, cũng là nữ tính, diễm diễm động lòng người, yêu diễm vô cùng, bản cung thanh mặc, ngoặc kép, ngươi lại là từ đâu xuất hiện, ngoặc kép, địa hoàng thần triều, vạn sự điện điện chủ, ngoặc kép, yêu diễm phụ nhân cười nói, nhân vương tàn sát thần triều chúng sinh, cái này minh bạch sẽ có hôm nay, ngoặc kép, năm vị thánh nhân, vào thời khắc này, thanh mặc cười nhẹ nhàng nói, nhân vương đang chờ thiên mộc, không cần, thiên mộc bên kia, còn có một vị điện chủ đi, thiên mộc sẽ không tới viện binh, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, nhìn quanh tứ phương, nói khẽ, tám vị thánh nhân, ta Phương Bình có tài đức gì, thế mà có thể dẫn tới tám vị thánh nhân, ngoặc kép, Thương Miêu mang đi hai vị, thiên mộc bên kia còn có một vị, bên này năm vị, trọn vẹn tám vị thánh nhân. Giờ khắc này, nơi đây năm vị thánh nhân khí cơ bộc phát, toàn bộ cấm kỵ hải đều giống như đang rung động. Vì giết Phương Bình, những người này lần này thật bỏ ra đủ vốn liếng. Tám vị thánh nhân xuất động. Cùng lúc đó, Nam Sáu Vực, Ngự Hải Sơn, Ngô Khuê Sơn ánh mắt băng hàn. Cổ Sư Tinh, Thiên Du, Cơ Hồng, đủ để mắt ta, ngoặc kép, ba vị chân thần, Cổ Xuyên thản nhiên nói, Xà Vương, ngươi nhân tộc thành cũng Phương Bình, bại cũng Phương Bình, hắn quá lộ liễu, ngoặc kép, vào thời khắc này, cấm kỵ hải phương hướng, một đầu yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, Ngô Khuê Sơn nhìn thấy rào, nhẹ nhàng thở ra, có thể sau một khắc, một đầu kim long, một cái đại bàng, một đầu mãnh hổ, ba đầu yêu thú xuất hiện. Yêu tộc tam đại chân thần xuất động. Giảo, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngoặc kép, khốn nạn, bản vương lão tổ là thiên đế. Các ngươi dám đối bản vương xuất thủ. Ngoặc kép, buồn cười, thiên đế nào có hậu duệ. Ngoặc kép, giờ phút này. Kim Long Long Kỳ há to miệng, tiếng như Hồng Trung nói, nhiều nhất bất quá thiên đế một sợi tinh huyết, cùng không biết tên yêu tộc kết hợp đản sinh tạp chủng thôi. Đời thứ nhất kim giác thú coi như thuần huyết, ngươi thì tính là cái gì? Ngoặc kép, giảo giận dữ, ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận ngập trời, gia hỏa này đang vũ nhục nó. Vũ nhục nó vị này tôn quý thiên đế hậu duệ. Lục đại tuyệt đỉnh, vây quét Xà Vương cùng rào. Nam Sáu Vực, hai vị tuyệt đỉnh tràn ngập nguy hiểm. Trong biển, thủy lực tiên đảo, lực vô kỳ châu tiếng giống lay trời. Nhưng mà, giờ phút này bốn phương tám hướng, cũng có cường giả áp chế. Côn Vương, Cua Vương mấy vị đều đến. Lực vô kỳ. Ngươi là cường giả yêu tộc, là Nam Hoàng một mạch cường giả, ngươi muốn vì nhân tộc xuất chiến. Ngoặc kép, Côn Vương lạnh lùng nói, ngươi mất hết Nam Hoàng một mạch mặt mũi. Ngoặc kép, lực vô kỳ gầm thét lên, các ngươi dám ở Thủy Lực Thần Đảo vây giết bản tòa? Ai cho các ngươi lá gan? Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, ngay một khắc này, không trung, một tôn hư ảnh đạp không mà xuống, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, trở về, xem ở Thủy Lực trên mặt mũi, bản tọa không giết ngươi, ngươi dám xuất chiến, liền đem ta Nam Hoàng một mạch kéo vào chiến hỏa, Lực Vô Kỳ, ngươi còn không có tư cách này, ngoặc kép, Lực Vô Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, đây là Nam Hoàng một mạch truyền nhân, chiếm đoạt nó Thủy Lực Thần Đảo. Giờ phút này, Lực Vô Kỳ hóa thân hình người, một vị khôi ngô đại hán xuất hiện, gầm thét lên, bản vương là Thủy Lực Nhất Tộc Vương, cũng không phải là Nam Hoàng một mạch Lực Vô Kỳ, bản vương cũng chỉ đại biểu ta Thủy Lực Nhất Tộc, ngươi quản được bản vương sao? Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, không chung người, hừ lạnh một tiếng, Lực Vô Kỳ gào thét một tiếng, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, một đầu màu xanh trâu nước, thân cao trăm trượng, bốn vó đạp không, gầm thét lên, bản vương không sợ ngươi, ngươi dám giết ta, lão tổ trở về, Thủy Lực Nhất Tộc tất phản, Nam Hoàng một mạch, ta Thủy Lực Nhất Tộc so ngươi trọng yếu, bản vương cũng muốn nhìn xem, ngươi có dám giết ta hay không? Giết ta, Nam Hoàng một mạch liền triệt để tàn, ngươi thật sự cho rằng bản vương không hiểu? Thả ta rời đi, bản vương có bản vương con đường, ngươi không có quyền lợi đại biểu bản vương làm ra quyết định. Ngoặc kép, đầu này trâu nước lớn tiếng gầm gừ lay trời. Nó mặc kệ nhiều như vậy, nó có con đường của nó. Trấn Hải Sứ Đường, giờ phút này, vị này thánh nhân đã dính đến nó đại đạo chi tranh. Nó đã tải nhân tộc được lợi, thành tựu tuyệt đỉnh, giờ phút này đại đạo không kiên, tương lai chỉ sợ không có hy vọng. Không chung, Nam Hoàng một mạch thánh nhân sắc mặt băng hàn. Hồi lâu, lạnh lùng nói, tốt, đã ngươi nhất định phải tìm chết, vậy liền đi chết. Từ nay về sau, ngươi Lực Vô Kỳ không còn là ta Nam Hoàng một mạch truyền nhân. Ngoặc kép, bản vương không có thèm. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ gào thét, trong nháy mắt thoát khỏi áp chế, phá không mà đi. Côn vương mấy vị nhìn về phía vị kia thánh nhân. Thánh nhân thản nhiên nói, đã không phải Nam Hoàng một mạch, Lực Vô Kỳ cùng bản tọa không quan hệ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người giống như đạt được thánh lệnh đồng dạng, nhao nhao bạo hống một tiếng, hướng Lực Vô Kỳ truy sát mà đi. Vẫn là năm sáu vực, Nguyệt Vô Hoa cùng Long Hiên tụ ở cùng nhau. Giờ phút này, sắc mặt hai người khó coi. Vô Hoa, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, thương đế đã bị mang đi. Giờ phút này, bọn hắn đã nhận được thánh lệnh, rút lui nơi đây, thương đế bên kia, an toàn có bảo hộ. Nguyệt Vô Hoa cảm thụ được phụ cận tám đạo cường giả khí tức. Lục đạo đến từ địa quật, nhìn Long Hiên một chút, Nguyệt Vô Hoa bỗng nhiên cười nói, ngươi cảm thấy, Phương Bình có thể lật bàn sao? Ngoặc kép, bọn hắn đã nhận được tin tức, Phương Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngũ đại thánh nhân tại cấm kỵ hải vây giết Phương Bình, Phương Bình mọc cánh khó thoát. Long Hiên không nói, ngươi còn nhớ rõ ngày đó tại chư thần mộ địa một màn kia sao? Ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa lẩm bẩm nói, ngày đó hận không thể sinh đồng thời, ngày đó nhân tộc chiến tứ phương, dưới tuyệt cảnh, nghịch thiên lật bàn, Phương Bình thắng. Khi đó, Vô Hoa cảm thấy, tu võ làm như nhân tộc, dù là thành ma, giết ra một đường máu, chiến ra một cái tương lai. 3000 năm trước, ta muốn thành đạo, lại là một mực không thành. Ngày đó chiến kết thúc, ta đánh vỡ nhiều năm hàng rào, tìm tới chính mình đạo. Ngoặc kép, giờ phút này, Nguyệt Vô Hoa trên thân khí cơ đại thịnh. Ta vấn tiên đảo, chỉ hỏi tiên đảo, hôm nay lại là không bằng nhân đạo. Hoàng giả truyền nhân, cách cục nhỏ, khí phách nhỏ, vô hoa thẳng đáng làm bạn. Ngoặc kép, vị này cùng Phương Bình chưa thấy qua mấy lần nữ tử. Giờ phút này lại là bạo phát ra vô cùng huy hoàng ánh sáng sáng chói. Ta nguyện đọ sức một lần tương lai. Ngoặc kép, 3000 năm trước, Lạc Vũ, Nguyệt Vô Hoa, Cố Thanh, bao quát Linh Tiêu, những người này đều là niên đại đó kiêu tử. Nhưng mà, 3000 năm về sau, bọn hắn có người chết, có người còn không có chứng đạo. Hôm nay, Nguyệt Vô Hoa muốn đọ sức một cái tương lai, chính mình quyết định tương lai. Xà Vương, Nguyệt Vô Hoa đến đây tương trợ. Ngoặc kép, giờ khắc này, một đầu kim sắc giải lụa màu xuyên qua hư không, Nguyệt Vô Hoa cao giọng cười to, cười phóng khoáng, nàng muốn liều một lần. Ai nói nữ tử không bằng nam? Đa tạ Vô Hoa tiên tử tương trợ. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn vui mừng quá đỗi. Nhân tộc lần nữa nghênh đón ngoại viện. Phía dưới, Long Hiên sắc mặt biến đổi, đón lấy, cắn răng, giống, ngoặc kép, rồng gầm âm thanh chấn thiên, một đầu kim sắc cự long hiện ra. Long Kỳ, người cái này tạp huyết long tộc, đến cùng bản tọa đấu một trận. Ngoặc kép, Long Hiên bạo hống, nó là Long Đảo long tộc, Long Đế hậu duệ. Long Kỳ, kia là Vạn Yêu Vương hậu duệ, đều là long tộc. Lời này vừa nói ra, Long Kỳ cũng là giận dữ. Ngươi Long Đảo đưa về thú hoàng môn hạ, nguyên lai tưởng rằng ngươi Long Hiên sáng suốt, hiện tại xem ra cũng là tìm chết hạng ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, cấm kỵ hải trên không, hai đầu kim sắc cự long trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, máu vẩy hư không. Giảo thấy thế hét lớn một tiếng, thôn thiên ăn nguyệt, điên cuồng thôn phệ toàn bộ hư không. Giết! Ngự Hải Sơn bên kia cũng là chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Bốn vị tuyệt đỉnh đều là mới vào tuyệt đỉnh không lâu, mà sáu vị chân thần đã có người tiến vào chân thần cảnh nhiều năm. Nhưng mà giờ khắc này song phương chém giết vẫn như cũ là tàn khốc vô cùng. Đại chiến nói bộc phát liền bạo phát. Giờ khắc này, tam giới các cường giả nhau nhau chú ý. Vương Ốc Sơn, Nhân Hoàng một mạch, Nam Hoàng, Tây Hoàng, chư vị huyền giả một mạch cường giả đều đang quan chiến. Cực Đạo môn đồ cũng đang quan chiến. Thiên Quý nhất hệ cùng Địa Quật nhất hệ liên hợp một chút người vây giết Phương Bình. Giờ phút này Phương Bình chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Tám vị thánh nhân, sức mạnh đáng sợ, tám vị thánh nhân, thậm chí có thể chiến phá bảy thiên vương, phá sáu thiên vương, cũng có thể bị đánh bại, thậm chí đánh giết. Vì giết Phương Bình, có thể nói, lần này Thiên Quý xuất động chiến lược mạnh nhất, giết, vậy sẽ phải nhất kích tất sát. Nghiên cứu qua Phương Bình lý lịch hắn, biết rõ Phương Bình bất tử hậu quả, tuyệt không thể để Phương Bình lần nữa đào thoát. Cấm kỵ hải trên không, Nam Bảy vực phương hướng, Phương Bình bị năm vị thánh nhân vây quanh, không ai nghe hắn nói, cơ hồ là trong nháy mắt, những người này ra tay với hắn. Phương Bình trong nháy mắt trốn vào trong biển, nhưng mà giờ khắc này lại là trong chớp mắt bị đánh ra. Trong biển, một đầu to lớn yêu thú xuất hiện, miệng phun tiếng người, thản nhiên nói, Địa Hoàng thần triều, kinh nghi. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt kịch biến, đế cấp yêu tộc, Địa Hoàng thần triều thời kỳ đế cấp yêu tộc. Phương Bình cũng không nói nhảm, không nói hai lời, lần nữa xé rách hư không. Hư không vừa vỡ ra, Thiên Quý một ấn đập tới, hư không bị đánh bạo. Phương Bình miệng phun máu tươi, quân phục vỡ nát, kim thân xuất hiện vết rách, bay ngược mà ra. Bên kia, mấy vị thánh nhân nhao nhao xuất thủ, chém giết Phương Bình. Vào thời khắc này, Phương Bình khẽ quát một tiếng, ba cái viên cầu bị ném ra ngoài. Ầm ầm, thiên địa chấn động, sau một khắc, ba cái người bịt mặt xuất hiện. Đúng vậy, người bịt mặt, không những che mặt, giờ phút này, ba người còn hoàn toàn khác biệt. Một người gánh vác trường đao, một người cầm trong tay trường thương, một người cầm trong tay trường côn. Thần đao, ngoặc kép, thần thương, ngoặc kép, thần côn, ngoặc kép, ba thần xuất chiến, ngoặc kép, ba người đồng thời hét to. Sau một khắc, thẳng đến thiên tốc, thiên kiếm, thiên xảo ba người mà đi. Thiên quý ngoài ý muốn, cũng rung động, đây là ai? Hắn không biết rõ, hắn cũng nhìn không ra đến thật giả, tựa như là chân nhân, giống như lại không giống. Trong thiên địa này, từ chỗ nào bỗng nhiên toát ra ba vị thánh nhân đến rồi. Cùng lúc đó, Vương Ước Sơn, đỉnh núi, một đạo thủy tinh trên màn hình, hiện ra một màn này. Vũ Vi thánh nhân sắc mặt biến hóa, thật là hắn, ngoặc kép. Cái kia năm đó chỉ có đế cấp thực lực, cũng là bị ca tụng là tam giới người mạnh nhất một trong gia hỏa. Không phải hắn thực lực mạnh cỡ nào, mà là hắn có thể chế tạo thần khí. Cửu hoàng tứ đế đều tại bảo bọc hắn. Có thể hôm nay, nàng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt một màn. Phân thân của hắn, ba đạo phân thân, giờ khắc này, thế mà chặn ba vị thánh nhân. Hắn là ai? Ngoặc kép, Linh Tiêu cũng là rung động. Chẳng lẽ ba người này là cùng một người? Đừng hỏi, ngoặc kép, Vũ Vi lắc đầu, rất để cho người ta kiêng kỵ một tên. Vũ Vi nhíu mày, vị này thế mà thật xuất hiện. Cấm kỵ hải bên trên, ba đạo phân thân xuất hiện, cũng rung động những người khác. Không những như vậy, Phương Bình giờ khắc này cũng ném ra hai người. Địa hình cùng Minh Đình, quát, chém giết đầu này cá voi, trở về nấu canh uống. Ngoặc kép, Minh Đình cùng địa hình liếc nhau, cũng là ngưng trọng vô cùng. Đế cấp, còn không phải bình thường đế cấp, thâm niên đế cấp, mặc dù không phải thánh nhân, có thể yêu tộc đế cấp, vốn là lớn mạnh một chút. Hai người tuy có đế cấp thực lực, đều là mới vào, chưa hẳn có thể địch. Nhưng mà, lúc này bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Hai người khẽ quát một tiếng, nhào nhào hướng phía dưới cá voi đánh tới. Thiên quý sắc mặt biến đổi, thản nhiên nói, tốt năng lực, ngoặc kép, so với hắn mong muốn càng đáng sợ. Phương Bình thế mà trong nháy mắt đưa tới ba vị thánh nhân. Hai vị đế cấp trợ trận, cái này vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng mà, giờ phút này còn có hai vị thánh nhân, Thiên Quý, Thanh Mặc. Vào thời khắc này, trong hư không, một bóng người hiện ra, diện mục hư ảo, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt giống như có chút phức tạp, thản nhiên nói, hai vị thánh nhân, ta không cách nào giúp ngươi ngăn chặn hai người. Ngoặc kép, một người đầy đủ, cái kia lão yêu phụ giao cho ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng, Tưởng Hạo than nhẹ một tiếng, cũng không còn nói, nhìn về phía Thanh Mặc, người ta luận bàn một phen. Ngoặc kép, dứt lời, trong nháy mắt xông tới giết, cùng Thanh Mặc giao chiến đến cùng một chỗ. Tứ phương, tám vị cấp thánh nhân cường giả tại chiến đấu. Lần này, Thiên Quý sắc mặt thật sự có chút thay đổi. Thiên Mộc, Thương Miêu, hai vị đế cấp, tứ đại thánh nhân, Phương Bình đến cùng ở đâu đem đến nhiều như vậy cứu binh? Không những như vậy, giờ phút này, nam sáu vực phương hướng, 10 vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả, cũng bắt đầu hội tụ, tiếng chém giết lay trời, bắt đầu hướng cấm kỵ hải phương hướng chiến đấu mà đến. Nhân tộc thực lực, so tưởng tượng muốn càng mạnh, có thể ngươi còn muốn chết. Ngoặc kép, Thiên Quý quát lạnh một tiếng, lần nữa một ấn đánh tới hướng Phương Bình. Phương Bình cắn răng, kích phá hư không, trong nháy mắt trốn chạy hơn 10 dặm. Thiên Quý cơ hồ là thoáng qua liền đến. Ầm ầm, một tiếng oanh minh truyền đến, Phương Bình phía sau lưng trực tiếp bị đánh thông thấu. Cắn răng, cười lạnh nói, đến, mang ngươi con chó này chơi đùa. Ngoạc kép, muốn chết, ngoạc kép, Thiên Quý quát lạnh, lại đấm một quyền oanh ra. Phương Bình cầm ấn phòng thủ, lại là không địch lại thánh nhân, trực tiếp bị đánh kim thân nổ tung, phá vỡ hư không. Một kích này, Phương Bình dù là có một chút đế cấp đặc thù, đều bị đánh trọng thương. Có thể Phương Bình trên người bất diệt vật chất, cơ hồ là không cần tiền giống như ra bên ngoài hiện lên. Bắt đầu tu bổ thương thế, nhưng mà thương thế vẫn như cũ cực nặng. Vào thời khắc này, Thiên Quý đột nhiên nhắm mắt, hừ lạnh một tiếng, Phương Bình trên thân bản nguyên khí tràn ra, thất khiếu chảy máu, chảm đạo, ngươi cũng xứng chảm bản thánh đạo. Ngoạc kép, Thiên Quý hừ lạnh một tiếng, Phương Bình là có chút khó chơi, thế nhưng muốn nhìn đối với người nào? Hắn là thánh nhân, thượng cổ thánh nhân, Phương Bình muốn chảm hắn đạo, người si nói mộng. Huống chi hắn cũng không phải không biết Phương Bình năng lực. Tiểu tử này, hắn ngược lại đả thương Phương Bình bản nguyên. Lão gia hỏa, thật lợi hại, ngoạc kép, Phương Bình cười to, có thể lão tử không thiếu bản nguyên khí. Chúng ta chậm rãi chơi, sớm muộn đùa chơi chết ngươi. Ngoạc kép, Phương Bình thừa dịp khe hở này, lần nữa độn không, chạy sao, ngoạc kép. Thiên Quý cười lạnh một tiếng, trong tay đại ấn bỗng nhiên thả vào bầu trời. Phong, ngoặc kép, ầm ầm, đại ấn giờ khắc này, ẩn vào hư không. Sau một khắc, Phương Bình cảm nhận được đại phiền toái giáng lâm. Hư không, càng kiên cố, thánh nhân lệnh vốn là vì vững chắc thế giới tồn tại. Giờ phút này, Thiên Quý đem thánh nhân lệnh thả vào hư không. Chấn áp phương thế giới này, Phương Bình mặc dù còn có thể phá không, lại là không còn giống trước đó như thế. Vừa vỡ không chính là mấy chục dặm hơn trăm dặm, mấy dặm đường mà thôi. Đôi này cường giả mà nói, còn không bằng không độn không. Ngươi hẳn phải chết, ngoạc kép, Thiên Quý lạnh lùng, nhìn ngươi làm sao trốn. Coi là thượng cổ thánh nhân. Là ngươi giết những phế vật kia chân thần. Phương Bình cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng. Khí cơ bộc phát, hư không rung động. Giờ phút này, cũng là một chiếc đại ấn xuất hiện. Một kích phá vỡ hư không. Có chút năng lực, thật muốn thành đế. Ngoạc kép, nhìn thấy Phương Bình một kích đánh hư không nổ tung. Thiên Quý ánh mắt càng thêm băng hàn. Thật thật là đáng sợ. Lúc này mới mấy ngày, gia hỏa này thật có một chút yếu đế cấp chiến lược. Đi chết đi, ngoạc kép, Thiên Quý một trưởng càn quét hư không. Phương Bình bạo hống một tiếng, chảm thần đao xuất hiện, một đao bổ trúng bàn tay của hắn. Đống lửa bắn tứ tung, Phương Bình lại là nhận kịch liệt chấn động, kim thân thế mà đang rung động, chấn kinh. Hắn cảm giác mình bị chấn động không cách nào di động. Nơi xa, Thiên Quý lộ ra cười lạnh. Đây chính là thánh nhân. Bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt bóp lấy Phương Bình. Đúng vào lúc này, một tiếng ầm vang nổ đùng. Bàn tay nổ tung, Phương Bình kim thân phá hủy hơn phân nửa. Lại là trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Trốn chạy đến vài dặm bên ngoài. Sắc mặt trắng bệch, đây chính là thánh nhân. Thật sự là hắn không địch lại. Thiên Quý dù là không có khôi phục lại đỉnh phong, tối thiểu cũng có 450 vạn tạp cực hạn. Tiếp cận 8 thành bộc phát, 360 vạn tạp. Phương Bình nếu không phải cách không giao chiến, chân chính mặt cùng hắn va chạm, ba chiêu cũng đủ để đánh Phương Bình kim thân nổ tung. Thân tử đạo tiêu. Nhân tộc, vì ta gia trì, ngoạc kép, giờ khắc này, Phương Bình đột nhiên bạo hống một tiếng. Cùng lúc đó, địa cầu, vô số người đi ra gia môn. Không trung, đại lượng cường giả bay lên không mà đi. Nhào nhào bạo hống nói, nhân vương lần nữa chinh chiến tứ phương. cần chúng ta vì nhân vương xuất lực, vì nhân tộc xuất lực. Nhân tộc mạnh, nhân vương mạnh, chư quân, phá cảnh, ngoặc kép, phía dưới, ngàn vạn người, có người không phải là võ giả, có người là võ giả. Giờ phút này, lại là có một cái cộng đồng đặc thù, sắp phá cảnh, không phải võ giả giờ khắc này, nhao nhao hét to, tấn cấp võ giả cũng là nhao nhao thu nạp trên không cường giả ném bắn mà đến đoàn năng lượng. Nhao nhao đặt vào thể nội, có người trong nháy mắt nổ tung thân thể, lại là vẫn như cũ bạo hống, bọn hắn có thể làm không nhiều, có thể bị chọn lựa ra. Cũng là bởi vì bọn hắn sắp phá cảnh. Đây là vinh quang, cũng là nhân tộc tín niệm. Chỉ có phá cảnh, bọn hắn không biết, chính mình phá cảnh, Phương Bình có thể hay không mạnh hơn. Nhưng bọn hắn biết, đây là hy vọng, cũng là bọn hắn những này hậu phương người. Duy nhất có thể làm. Dương Thành, Trương Bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Sáu gen, cái này tấn cấp. Cái gì 7 gen 8 gen, cửu phẩm chính là so bát phẩm mạnh. Dương Thành dân chúng, theo ta tấn cấp, nhân vương Cố Hương, há có thể tránh chiến. Trương Mỗ tấn cấp cửu phẩm, nguyện chiến võ giả, theo ta giết vào địa quật, bình định chiến loạn, ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đây là nhân vương Cố Hương, nào có người sợ chết. Gánh không nổi người kia. Đô đốc cửu phẩm cũng là toàn cầu phần độc nhất. Đây chính là vinh quang. Giờ phút này, Dương Thành trống rỗng tràn lan ra đại lượng năng lượng. Vô số dân chúng giờ khắc này nhao nhao gầm thét lên tiếng. Tấn cấp, Trương Bằng cũng là quát lên một tiếng lớn. Một cước bước ra, trong hư không, một đầu đại đạo lóe lên một cái rồi biến mất. Dài trăm thước, không tính dài, có thể hôm nay hắn nhập bản nguyên, thành cửu phẩm, chiến địa quật, võ vương hậu đại, tuyệt sẽ không cho nhân tộc mất mặt. Phụ thân hắn tráng niên mất sớm, hắn Trương Bằng là Trương gia đích tôn một mạch trụ cột. Đệ đệ muội muội còn nhỏ, thúc thúc thực lực còn không bằng hắn, giờ phút này Trương gia không người tái chiến địa quật. Hắn Trương Bằng làm trống lên Trương gia võ vương thể diện. Phá, ngoặc kép, Trương Bằng kim thân bộc phát, diệu thiết Dương Thành, sau một khắc, bảo hống nói, lấy địch nhân chi huyết, đúc ta võ đạo căn cơ. Chư vị, người có thể đánh, nhập địa quật, giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, tiếng giống chấn thiên, giờ khắc này, mấy ngàn võ giả. Phá không mà lên, nhào nhào đi theo Trương Bằng, hướng gần nhất Nam Giang địa quật đánh tới. Nguyên bản đã bị bình định Nam Giang địa quật, hôm nay cũng tại huyết chiến. Hôm nay, vì nhân tộc mà chiến. Hết chương.